Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, mới tới, tại một cái đen kịt trong không gian, Ninh Hinh thời gian dần qua khôi phục ý thức, vừa mới bắt đầu chỉ có thể tỉnh lại trong một giây lát. Về sau tỉnh dậy thời gian bắt đầu gia tăng, khi nàng có thể suy nghĩ thời điểm, mới phát hiện không biết người ở chỗ nào, lúc này nàng đã không có thân thể. Chỉ là một cái thẩm thấu đoàn thể, trôi lơ lửng ở màu đen trong không gian. Đây là có chuyện gì? Nàng đã chết, linh hồn xuất thể, Ninh Hinh sợ hãi kêu lên một cái, cố gắng hồi tưởng đến, cùng những cái kia lưu hữu sau khi tách ra, đã đến một cái du lịch cảnh điểm, chứng kiến rất nhiều người hướng một sơn động chạy, nói là có cái gì đại hình lăng mộ bị phát hiện rồi. Bởi vì từ nhiều người tâm tính, cũng bởi vì muốn mở mang kiến thức một chút hiện đại khảo cổ bài tập, cho nên hắn cũng đi theo. Vào sơn động lúc sau đã có cảnh sát vũ trang tại bảo vệ trị an rồi. Nói là du khách không thể tiến vào quan sát, nhìn nhìn cảm thấy không có ý gì, liền chuẩn bị ly khai. Có thể về sau không biết như thế nào đấy. Sơn động bắt đầu lay động kịch liệt lấy, chung quanh tiếng thét chói tai vang thành một mảnh. Sau đó chỉ nghe thấy các loại sụp đổ tiếng va chạm mân y. Tại nàng cuối cùng trong ý thức, giống như trông thấy một khối khổng lồ tảng đá lớn hướng nàng bay tới. Về sau, giống như không có sau, đợi nàng tỉnh lại, cũng đã biến thành hiện tại cái dạng này rồi. Ai, đã chết cũng tốt, Ninh Hinh thở dài một hơi. Dù sao kiếp trước nàng là một cái đặc biệt bình thường. Mỗi ngày đều làm từng bước sinh hoạt. Đã chết cũng không có gì có thể lưu niệm đấy. Từ nhỏ đến, học tập của nàng sinh hoạt vẫn tại trung bình lưỡng lự. Chưa từng làm qua học sinh khá giỏi, nhưng cũng sẽ không quá phía sau. Người trong nhà cũng không sao cả yêu cầu nàng. Điều này làm cho nàng dưỡng thành rồi được chăng hay chưa tính cách. Đối với chuyện gì cũng không muốn lấy đi tới dũng đoạt đệ nhất các loại. Nàng đã từng cũng vẫn có qua giấc mộng của mình. Bất quá ở trong xã hội lấy ra bò lăn qua lăn lại vài năm sau. Trên người lý tưởng khát vọng gì gì đó sớm đã không còn rồi. Hôm nay thuộc về trên không lo thì dưới lo làm quái gì cái chủng loại kia. Tính chơ cũng làm cho nàng chẳng muốn đi cải biến. Cuộc sống như vậy có thể có chút đơn điệu không thú vị. Bình thường Ninh Hinh cũng hiểu được không có gì không tốt. Bình bình đạm đạm mới là thật nha. Cũng sẽ thường thường tự an ủi mình. Cái loại này oanh oanh liệt liệt thời gian ngoại nhân có thể sẽ cảm thấy hâm mộ. Có thể đổi lại là chính mình tự mình trải qua có lẽ chưa chắc sẽ có trong tưởng tượng tốt như vậy. Qua, có thể mỗi khi đêm dài vắng người thời điểm, đáy lòng ngẫu nhiên hay vẫn là sẽ cảm thấy có chút mê mang. Đều muốn đi tới tranh thủ mấy thứ gì đó, có thể lại không biết nên như thế nào tranh thủ. Có lẽ là đầu óc phát rốt, có lẽ là đáy lòng một mực tồn tại dục dịch, bình thường khả năng nhìn không ra, có thể nàng đáy lòng rút cuộc là ở một cái điên cuồng chính mình đấy. Rõ ràng đã đáp ứng một cái lưu hữu mời, cùng một chỗ tiến về trước trương gia giới đi bộ thám hiểm mà đi. Chính là chỗ này một lần bước ra, làm cho nàng bị nhốt tại nơi này màu đen trong không gian. Ninh Hinh muốn nàng hiện tại nhất định là đã chết đấy. Hẳn là gặp được động đất, đoán chừng cái sơn động kia cũng bị chôn, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đi ra du lịch rõ ràng có thể gặp được địa chấn. Vận khí cũng đủ kê monster, ta đây là linh hồn xuất khiếu rồi à. Ninh Hinh không ngừng tại trong không gian khắp nơi chạy, hầu như đem không gian mỗi một chỗ đều đi dạo khắp nơi. Cho ra một cái kết luận, nàng không cách nào ly khai cái chỗ này. Theo thời gian trôi qua, Ninh Hinh càng ngày càng bực bội, đã chết không phải có lẽ một lần nữa đi đầu thai chứ như thế nào nàng đã bị nhốt tại một cái đen. Kịt trong không gian đây, chẳng lẽ là nhân phẩm của nàng có vấn đề, nàng cũng không có đã làm chuyện gì thương thiên hại lý à. Ông trời phù hộ, đem nàng thả ra à. Ninh Hinh một có thời gian liền cầu nguyện, cả ngày đứng ở chỗ như thế, thật sự sẽ cho người rất tuyệt vọng. Bất quá khá tốt, qua không lâu không gian thời gian dần qua có một chút quang điểm rồi. Điều này làm cho nàng hết sức kích động, cuối cùng là không cần lại đứng ở vô tận trong bóng tối rồi. Về sau nàng phát hiện quang điểm giống như đối với nàng có nào đó chỗ tốt. Vừa mới bắt đầu có ánh sáng điểm ra hiện, Ninh Hinh sẽ bay tới nó bên cạnh, tại sáng sủa địa phương sẽ không để cho nàng cảm thấy áp lực. Tại một lần nàng nhàm chán thời điểm, thò tay bắt một cái quang điểm, phát hiện quang điểm sẽ đi vào linh hồn của nàng đoàn trong cơ thể. Cảm thụ một chút phát hiện cũng không có vấn đề gì. Cho nên vừa tỉnh lấy nàng sẽ bị ánh sáng thu hút điểm ẩn đi. Theo tiến vào quang điểm tăng nhiều, đoàn thể lại càng tăng ngưng thực, thời gian dần qua bắt đầu đã có nhất định được hình dạng. Ninh Hinh cảm thấy càng ngày càng thoải mái, nắm lên quang điểm cũng càng thêm hăng say, trực giác nói cho nàng biết những điểm sáng này hấp thu được càng nhiều đối với nàng chỗ tốt lại. Càng lớn, thì cứ như vậy Ninh Hinh cảm thấy tinh lực của nàng càng ngày càng tốt rồi. Tỉnh dậy thời gian cũng càng ngày càng dài, cũng sẽ không xuất hiện mệt mỏi lấy tình huống, cũng bắt đầu đã có nhất định được cảm giác lực. Thời gian dần trôi qua nàng có thể nghe được một ít thanh âm. Tuy rằng nghe không rõ, nhưng là làm cho nàng cực kỳ hưng phấn. Có tiếng âm, như vậy phụ cận nhất định có người. Đây có phải hay không nói nàng vẫn có cơ sẽ rời đi cái không gian này. Đã có cái này nhận thức, Ninh Hinh có chút này sinh ác độc cầm lấy chung quanh quang điểm. Cho rằng chỉ cần hít vào đủ nhiều quang điểm nàng có thể đi ra ngoài. Thời gian dần qua Ninh Hinh chính là cái kia linh hồn đoàn thể dần dần biến thành một đứa con nít. Hình dạng, màu đen không gian cũng dần dần trở nên chen chúc. Nhìn nàng bây giờ linh hồn hình dạng, Ninh Hinh cảm thấy rất nghi hoặc, nàng rút cuộc là bị đày đến cái đó cái địa phương nữa à. Bảo bối, hôm nay như thế nào như vậy nghe lời à. Đây là Ninh Hinh nghe rõ câu nói đầu tiên. Ta là một lần nữa đầu thai sao? Bây giờ đang ở trong bụng mẹ. Ninh Hinh lầm bầm lầu bầu nói. Về sau nàng đối với phía ngoài thanh âm nghe được càng ngày càng rõ ràng. Còn có 2 tháng tiểu chủ tử liền đi ra, một thanh âm nghe không phải rất trẻ tuổi nói ra. Đúng vậy à, bảo bối rất nhanh sẽ sinh ra rồi, một cái ôn nhu nữ tiếng vang lên, tiểu gia hỏa muốn dùng đến đồ. Vật đều chuẩn bị đầy đủ sao? Ngoặc kép, phu nhân, người yên tâm, tiểu chủ tử đồ vật đã sớm chuẩn bị rơi xuống. Lúc trước người không trả kiểm tra rồi một lần chứ? Nhìn ta, luôn lo lắng. Sợ không có chuẩn bị cho tốt, phu nhân chính là quan tâm sẽ bị loạn. Ngoặc kép, từ mỗi lần nghe được trong lúc nói chuyện với nhau, Ninh Hinh suy đoán nàng hiện tại hẳn là tại mẫu thân trong bụng. Điều này làm cho nàng đem viên kia treo lấy tâm buông xuống. Nàng có trí nhớ của kiếp trước, có lẽ là trong tiểu thuyết nói cái chủng loại kia thai xuyên a. Không nghĩ tới nàng lại có thể biết xuyên qua. Đây nói nàng may mắn hay vẫn là không may đây? Phu nhân, tiểu chủ tử, phải cổ đại xưng hô a. Gia cảnh có lẽ cũng không tệ lắm. Điều này làm cho nàng càng thêm an tâm ẩn đi. Về sau Ninh Hinh mỗi ngày tỉnh dậy liền hấp thu quang điểm. Cái kia thanh âm ôn nhu tốt muốn biết nàng lúc nào tỉnh giống nhau. Mỗi lần hấp thu quang điểm thời điểm, thanh âm ôn nhu tổng hội vang lên. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ cùng nhà mình mẫu thân ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại một phen, đá nàng một cước, này sẽ lại để cho mẹ của nàng rất kích động. Ninh Hinh bị đá lại càng hăng say rồi. Đương nhiên mỗi lần nàng đều lực chú ý tốc độ đấy. Thời gian chậm rãi lướt qua, trong nháy mắt đã đến nàng sinh ra thời gian. Ninh Hinh cảm giác mình đang tại bị kịch liệt đè xuống. Nàng biết rõ nàng muốn sinh ra rồi, dùng sức ra bên ngoài lách vào, muốn nhanh lên đi ra ngoài, tốt giảm bớt mẫu thân đau đớn. Phu nhân thêm chút sức, hài tử mau ra đây rồi. Nhìn chấm dứt, hài tử sinh ra, phu nhân phải vị tiểu thư, một thanh âm kinh hỉ nói. Cuối cùng đi ra, không nghĩ tới nàng lại có thể biết gặp gỡ loại này cơ hội sống lại. Hết thảy cũng có thể lại tới qua. Hơn nhiều trí nhớ của kiếp trước, nàng coi như là ở lúc rồi nơi xuất phát lên, ở kiếp này như thế nào cũng sẽ không giống kiếp trước như vậy đần độn rồi a. Hết chương.